Vô địch kiếm vực, chương 554, đến từ tiểu vòng xoáy triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, chúng ta đều vẫn là quá yếu. An Nam Tĩnh thấp giọng nói. Hôm nay một màn này, để cho nàng biết. Nàng cùng Dương Diệp mặc dù đang tôn giả cảnh trong hầu như đã không có địch thủ. Thế nhưng, tại nơi chút tới trong mắt cường giả, bọn họ vẫn như cũ còn là như con kiến hôi. Tựa như trước khi, bất kể là Dương Diệp còn là nàng, đang đối mặt những thứ kia chí cường giả lúc, cũng không có sức đánh trả. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía kia đỉnh Hán Đế quốc phương hướng, trong mắt sát ý do như thực chất. Lúc này đây, hắn càng thêm khắc sâu thể hội thực lực tầm quan trọng. Mặc dù có Mạc lão ở sau lưng trống, thế nhưng không hề nghi ngờ, vị kia bán thánh nếu như muốn giết hắn nói, Mạc lão căn bản không cách nào ngăn cản đối phương. Người ta không giết hắn, chỉ là bởi vì không muốn La Tuấn chết mà thôi. Nhiều nha châm chọc a, quả thực, chúng ta đều vẫn là quá yếu a, Dương Diệp đạo. Ta muốn đi bế quan, không được hoàng giả cảnh, không xuất quan, An Nam Tĩnh đạo, ngày này, có lẽ sẽ tới rất sớm, thế nhưng, cũng có lẽ là 100 năm sau, thậm chí càng lâu, khác đã chết, ta hy vọng ta xuất quan sau, vẫn có thể nhìn thấy ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi thật đã chết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, mặc kệ người giết ngươi là ai, nói xong. An Nam Tĩnh thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi, nhìn An Nam Tĩnh bóng lưng tiêu thất tại trong tầm mắt. Dương Diệp đứng tại chỗ trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn xoay người nhìn về phía một bên Ân Huyên Nhi, sau đó mang thập nhị cụ Hoàng Kim vệ sĩ trả lại cho Ân Huyên Nhi. Đạo, chúng ta phải về Nam Vực, người theo chúng ta cùng nhau hồi Nam Vực, còn tiếp tục ở lại Trung Vực. Ta tại Trung Vực còn có chút sự, tạm thời sẽ không hồi Nam Vực đi. Ân Huyên Nhi đạo, Dương Diệp gật đầu, đạo, kia sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo lục kiếm giao thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Long trên lưng của. Chỉ là nháy mắt, Hoàng Kim Thần Long liền tiêu thất ở tại chân trời. Chờ Dương Diệp sau khi rời đi, Ân Huyên Nhi đi tới một cái địa phương không người. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Ân Huyên Nhi phía sau. Nếu như Dương Diệp tại nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này đạo bóng đen chính là trước khi ám lâu lâu chủ. Đáng tiếc, vẫn không thể nào giết chết La Tuấn. Ám lâu lâu chủ đạo. Nếu như La Tuấn đã chết, Trung Vực đỉnh Hán Đế quốc nhất định đại loạn. Còn lại chư vực nhất định sẽ tiến quân Trung Vực, nuốt chửng con vật khổng lồ này. Yêu tộc cùng ma tộc khẳng định biết nhúng tay. Khi đó, chúng ta Thương Quốc là có thể thừa loạn dựng lên. Ai, không nghĩ tới, cái này đỉnh Hán Đế quốc vì giết Dương Diệp cùng bảo hộ La Tuấn. Dĩ nhiên xuất động một gã bán thánh cùng ba gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Là đáng tiếc, Ân Huyên Nhi thần sắc băng lãnh. Đạo, nếu như ta không đoán sai, càn khôn đồ khả năng đã tại Dương Diệp trên người. Kia công chúa vì sao không ra tay đem đoạt lại? Ám lâu lâu chủ đạo. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua ám lâu lâu chủ. Đạo, người nghĩ chúng ta hôm nay có thể đối kháng được một vị bán thánh sao? Tính là Dương Diệp không có bán thánh sư phụ. Ta cũng không muốn tùy tiện đối địch với hắn. Còn có, La Tuấn lần này trở lại đỉnh Hán Đế quốc. Nhất định sẽ trở thành đỉnh Hán Đế quốc hoàng đế. Hắn nắm giữ đỉnh Hán Đế quốc sau. Nhất định sẽ ra tay với Bắc Vực, sau đó tại đối phó Nam Vực. Bắc Vực là chúng ta tỉ mỉ kinh doanh một khối căn cứ địa. Không thể mất, người khiến người ta thông chi Bắc Vực Nam Thiên Đế quốc Hoàng đế. Khiến hắn đứng ra đi cùng Nam Vực Đại Tần Đế quốc cùng Huyền Thú Đế quốc kết minh. Đại gia liên hợp cùng nhau đối kháng đỉnh Hán Đế quốc. Sợ rằng không ngăn cản được La Tuấn, ám lâu lâu chủ trầm giọng nói. Ân Huyên Nhi đạo, ngăn cản được, chỉ cần càn khôn đồ không có rơi vào La Tuấn chi thủ. Hắn lại không thể có thể dễ dàng chinh phục Bắc Vực cùng Nam Vực. Ám lâu lâu chủ gật đầu, sau đó nói, công chúa, quốc sư có khai báo. Kia Dương Diệp là trời ghen tị người, Mong rằng công chúa bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Ân Huyên Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, việc này ta tự có chủ trương. Đi xuống đi, là, Hoàng Kim Thần Long trên lưng. Dương Diệp vung tay phải lên, đạo bào lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo bào lão nhân quét bốn phía liếc mắt, sau đó thở dài một hơi. Đạo, bán thánh, không nghĩ tới thế gian này còn có hai gã một lát cường giả. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nghìn vạn khác để cho bọn họ biết sự tồn tại của ta. Không thì, bọn họ tuyệt đối sẽ giết ngươi đoạt bảo. Bọn họ có thể chướng mắt ngươi đi. Dương Diệp nhạt thanh đạo. Thí thoại, đạo bào lão nhân cả giận nói. Ngươi có biết không một cái có hoàn chỉnh khí linh tiên thiên đạo khí ý vị như thế nào? Nếu như ta nhận thức bọn họ làm chủ, bọn họ thực lực của bản thân không chỉ có thể tăng nhiều. Vẫn có thể nhiều một gã hoàng giả cảnh tay chân. Đồng thời tên này tay chân còn có trang càn khôn vạn vật công hiệu. Người nghĩ bọn họ sẽ không tâm động sao? Đừng nói chính là bán thánh. Chính là năm đó Lưu Vân Thánh giả đều động lòng. Không thì, ta cũng sẽ không bị tù nhiều năm như vậy. Đây chẳng phải là nói. Ta cho dù chiếm được ngươi, cũng không có thể dùng ngươi. Dương Diệp đạo, đạo bào lão nhân nói. Ta tốt nhất còn là khác hiển lộ trước mặt người khác. Bởi vì, hiện nay trên đời, tiên thiên đạo khí trong, sợ rằng chỉ ta là thuộc về đầy đủ nhất. Tuy rằng ta không thể hiển lộ trước mặt người khác, thế nhưng ta có thể biến thành càn khôn đồ. Cho ngươi nắm giữ càn khôn đồ, cho ngươi trang đồ vật, cũng tốt. Dương Diệp gật đầu, đạo, không được vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ta cũng không muốn y theo dựa vào người khác. Đạo bào lão nhân gật đầu, sau đó do dự một chút. Đạo, hôm nay ta mới vừa thoát khốn, nghĩ chung quanh nhìn thế giới này, ta không phải là muốn chạy trốn. Người nếu có cần ta thời điểm, chỉ cần tâm niệm vừa động, lấy thực lực của ta, cho dù cách xa nhau hai vực, cũng có thể tại trăm hơi thở nội đến. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý coi như. Dương Diệp đạo, không có gì không đồng ý. Người muốn đi xem thế giới này, vậy đi thôi. Hắn tuyệt không sợ đối phương đào tẩu, bởi vì thân thể đối phương dặm cấm chế có thể là một gã thánh giả cảnh cường giả hạ. Trừ phi có thánh giả cảnh cường giả giúp đỡ, không thì đối phương căn bản không khả năng thoát khỏi kia linh hồn cấm chế. Đạo bào lão nhân nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó cười nói, không sai. Người so Lưu Vân Thánh giả tên khốn kia đạt đến một trình độ nào đó nhiều. Nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp tiêu thất ở tại không trung. Hắn chính là càn khôn đồ. Lúc này, một bên Lục Kiếm Giao đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, đạo, thương thế của ngươi thế như thế nào? Lục Kiếm Giao đạo, không có gì đáng ngại. Hoàn hảo có sinh mệnh chi thủy. Không thì ta cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải trở thành một người phế nhân. Dương Diệp đạo, sau này khác ngu như vậy. Biết không, người cứu ta ta nhiều lần như vậy. Nhìn ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Lục Kiếm Giao cười nói, chỉ là thực lực ta thực sự quá kém. Không chỉ có không có đến giúp ngươi, còn trở thành của ngươi trói buộc. Dương Diệp đạo, tốt lắm, chúng ta không nói những thứ này. Rất nhanh chúng ta sẽ đến Nam Vực. Nếu như ngươi nguyện ý, đi với ta kiếm tông A Hát. Chỗ đó đều là tu kiếm. Ngươi hẳn sẽ thích chỗ đó. Thê tử ngươi là hôm nay kiếm tông tông chủ. Lục Kiếm Giao đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kiếm tông phương hướng. Thanh Thi, Vũ Tịch, còn có kia nhưng vẫn không xuất thế hài tử. Lục Kiếm Giao nhìn một chút Dương Diệp, cắn môi một cái. Không có nói chuyện, qua một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Biết ngươi bây giờ có bao nhiêu yếu đi A Hát. Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Đạo, Dương Diệp gật đầu. Đạo, ta biết đối với những bán thánh đó cùng hoàng giả cảnh cửu phẩm huyền giả mà nói. Ta rất yếu, thế nhưng lão đại, ngươi tự suy nghĩ một chút a. Ta mới tu luyện bao lâu? Bọn họ tu luyện bao lâu? Yếu chính là yếu. Không nên nhiều như vậy mượn cớ. Tiểu cô nương đạo, Dương Diệp, ngươi phải mau chóng đạt được hoàng giả cảnh. Đạt được hoàng giả cảnh sau, lấy thực lực của ngươi cùng kiếm vực, tính là bán thánh cường giả cũng đừng nghĩ tùy tiện giết ngươi. Tiểu trên mặt cô gái lần đầu lộ ra thần tình nghiêm túc. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Dương Diệp vấn đạo, tiểu cô nương trầm mặc một hồi. Sau đó nói, dù sao cũng trước khi mấy vị kia lão đầu ta đánh không lại. Nếu như ta khôi phục thực lực, ta là có thể đánh thắng được. Dương Diệp hiểu, cô bé này có thể đối phó thông thường hoàng giả cảnh cường giả. Thế nhưng đạt được hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả nàng liền không thể ra sức. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đạo, cái kia tiểu vòng xoáy đến tột cùng có ích lợi gì? Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, kia kêu hồng mông tháp là ta cái thế giới kia một cái lỗ mũi châu lão đạo bảo vật. Nó tác dụng rất nhiều, có thể trấn áp ma đầu, cũng có thể trấn áp một cái thế giới. Là tối trọng yếu là, kia có thể sản xuất ra khói tím hồng mông, cải thiện một người thể chất. Trước khi ta đã nói với ngươi, ngươi mặc dù có thể đủ tại thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ, cũng là bởi vì tư chất của ngươi cùng thể chất đã bị cải biến. Ta bây giờ có thể nắm giữ hắn sao? Dương Diệp đạo, tiểu cô nương lắc đầu. Đạo, cũng không có thể. Ngươi đạt được hoàng giả cảnh, có thể thử một lần. Thế nhưng sợ rằng rất khó. Kia có thể không phải là các ngươi thế giới này cái gì tiên thiên đạo khí có thể so. Dương Diệp lại nói, ngươi cũng biết. Hai chúng ta thực lực bây giờ đều quá yếu. Hết lần này tới lần khác chúng ta bây giờ lại đang trên một cái thuyền. Cho nên, nếu như ngươi có biện pháp, cũng đừng cất, khiến ta trở nên mạnh mẽ a hát. Không thì, ngươi khả năng liền không thể quay về kia cái gì giải ngân hà. Tiểu cô nương đạo, dục tốc bất đạt, đối với ngươi không có chút nào thật là tốt chỗ. Hiểu chưa? Dương Diệp thấp giọng thở dài. Hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là cái loại này cảm giác vô lực. Hắn thật sự là không muốn tại đã trải qua. Oanh, đúng lúc này, tiểu vòng xoáy nội đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Dương Diệp sửng sốt, tiểu cô nương kia cũng hơi biến sắc mặt, phức tạp nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, kia cho ngươi đi vào. Xem ra, kia cũng biết, ngươi hôm nay quá yếu. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ. Đạo, ý tứ nói đúng là, kia sẽ làm ta trực tiếp đề thăng tới hoàng giả cảnh. Hơn nữa còn là không có chút nào tác dụng phụ cái loại này đề thăng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tiểu cô nương lạnh lùng nói. Ngươi sau cùng thu hồi ngươi cái loại này tâm tư, trở nên mạnh mẽ, không có đường tắt, làm đến nơi đến chốn mới là trọng yếu nhất. Không thì, tương lai sẽ cho ngươi hối hận chết. Dương Diệp nhún vai, MSFTX đạo, chỉ biết, mau vào đi thôi, ta trái lại thật tò mò, kia tìm ngươi đến tột cùng là muốn. Tiểu cô nương đạo, Dương Diệp gật đầu, cái này tiểu vòng xoáy tại trong cơ thể hắn ngây người lâu như vậy. Lần đầu tiên chủ động liên hệ hắn cũng muốn biết đối phương tìm hắn làm cái gì. Cách chương.